Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, giận. Tuần thứ hai đi qua, Độ Màng hoàn thành công tác hơn nửa, mà Ba Đa thượng tá cũng sẽ không mang theo các binh lính đi ra ngoài đuổi bắt hải tặc. Chung quanh hải tặc toàn bộ trốn xa xa, đi xa hơn địa phương hoàn toàn không cần thiết. Bọn họ bắt đầu ở bên bờ nơi chú quân tiến hành huấn luyện. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. ETT 79XS, So Mui viết hoa, mà La Nghị cũng là không có sóng, mất thì giờ. Chỉ bất quá hắn tu luyện cách nơi này có chút xa. Chẳng qua là đơn giản đối với. Đúng, năng lực thích ứng. Đồng thời La Nghị phát hiện hắn sẽ không thụ đến biển thủy ảnh vang. Vậy mà không có bị đại hải làm bài xích. Thật là thật bất ngờ. Lần trước nghe đến trong linh hồn tiếng kêu thảm thiết, phỏng chừng tàn hồn bị hút đi. Cụ thể ẩn giấu ở nơi nào không biết được. Lại là một cái tai họa ngầm sao? La Nghị không thể không cẩn thận cái này. Satan là ác ma chi chủ. Ác ma quả thực bên trong tàn hồn hoàn toàn không cách nào thoát đi. Đồng thời còn không ảnh hưởng năng lực sử dụng. Lộc cộc đi, dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Một tên lính chạy về phía La Nghị vị trí. Hử, La Nghị kinh ngạc nhìn sang. Trung tướng các hạ tương đương trung tướng các hạ. Không được, Thiên Long Nhân đột nhiên đi ngang qua chúng ta nơi này. Vậy mà để cho chúng ta cho bọn hắn cung cấp hộ vệ. Ba Đa thượng tá làm không quyết định. Để cho ta tới tìm ngài. Sĩ binh khí thở hổn hển nói. Thiên Long Nhân, La Nghị cảm giác có chút phiền toái. Hắn đã nghĩ phải tránh. Thế nào hội? Sẽ đánh lên. Đi xem một chút đi. Hắn không thể hoảng loạn. Kỳ thực cũng không có cái gì có thể hoảng loạn. Cùng lắm đánh bọn họ một trận. Nhiều lắm là kế hoạch có biến. La Nghị sẽ không đi im hơi lặng tiếng. Ừ, La Nghị mang theo binh lính đi trở về. Xa xa quả nhiên thấy Thiên Long Nhân. Bọn họ dùng buồn cười bọt khí đem chính mình đầu bao vây lại. Tốt giống như vậy thật không cần cùng nhân loại cùng chung không khí một dạng một nam một nữ, hai cái. Thiên Long Nhân, nam trong tay còn dắt một sợi dây. Một đầu khác buộc điều này một người nam nhân. Nam nhân trên lưng cố định một cái ghế. Thật đúng là làm cho không người nào có thể chịu đựng hành vi đây. Ồ, người chính là bọn hắn quan chỉ huy sao? Salos, cái này Thiên Long Nhân chính là bị Luffy đánh bay ra hòa. La Nghị nhìn hắn quả thật có một loại đánh hắn một trận xung động. Không sai, hải quân trụ sở chính trung tướng La Nghị. Có cái gì sự tình sao? La Nghị thái độ giống vậy ngạo mạn. Hắn thấy, những thứ này rác rưởi đều phải cần dọn dẹp nhân vật. Hoàn toàn không cần thiết cho bọn hắn mặt mũi. Mà còn thời gian sẽ không quá lâu. 2 năm sau này liền không sai biệt lắm. Hả, chú ý ngươi thái độ trung tướng. Nói chuyện là Salos nhân loại sau lưng. Mặc đồ tây nhìn qua giống như là một cái quản gia dáng vẻ. Phanh, La Nghị đột nhiên một cước đá ra. Quản gia bay thẳng đi. Hai tên Thiên Long Nhân sững sốt. Sau đó chính là giận dữ. Người biết người đang làm gì sao? Đương nhiên biết rõ. Một cái rác rưởi mà thôi. Hắn không phải Thiên Long Nhân đúng không? Như vậy hắn cũng chưa có đặc quyền. Hải quân cuối cùng bộ tướng quan lúc nào là hắn có thể khiển trách. Bây giờ nói đi, có cái gì sự tình? La Nghị khinh thường xem lên trước mặt Thiên Long Nhân. Kỳ thực bọn họ cũng là loài người. Chỉ bất quá mấy trăm năm trước, 20 cái vương tộc tiến vào Red Line thời điểm đem chính mình cùng những nhân loại khác phân chia ra. Mà một người trong đó vương quốc Alabasta vương thất cự tuyệt. Từ đó không có ở đây Thiên Long Nhân nhóm. Thiên Long Nhân Salos nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm La Nghị. Nhưng là hải quân trung tướng không phải hắn có thể xử trí. Qua một lúc lâu mới lên tiếng. Được, hiện tại ta cần phải đi số 1 phòng đấu giá. Người dẫn người bảo vệ ta. Sau đó ngươi quân hạm bị ta trưng dụng. Chúng ta muốn đi khác địa phương. Không có không? La Nghị trực tiếp một câu nói cự tuyệt. Rayleigh rất có hứng thú nhìn hết thảy. Người nói cái gì? Một bên Thiên Long Nhân mùa hè, Lộ Lia đã sớm bất mãn. Trực tiếp chất hỏi, Ta nói không có không. Trên người của ta có hải quân trụ sở chính cơ mật nhiệm vụ. Thời gian rất eo hẹp. Phải tận nhanh xuất phát. Các ngươi đi trú đóng căn cứ hải quân tìm kiếm hộ vệ đi. La Nghị nói xong xoay người liền muốn rời. Đi. Salos rốt cuộc không thể nhịn được nữa lấy ra một cây súng lục đến. Ngươi lặp lại lần nữa. Cao quý thiên long nhân giữ có vô thượng quyền lợi. Ngươi phải bị chiêu mộ. Súng lục nhắm ngay La Nghị trong nháy mắt. La Nghị đã xuất đao. Một cái ngang chém tới. Salos bị đánh bay. La Nghị dùng là nghịch nhận đao. Hắn vốn là muốn rút ra máu Sakura. Cuối cùng vẫn là nhẫn. Nhỏ không nhẫn là loạn đại mưu a. Phốc, Salos đem máu tươi toàn bộ nhà tại chính mình bọt khí trên. Bên trong tất cả đều là màu đỏ. A, mùa hè, lộ Lia hét la lấy ngất đi. Phụ trách đảm bảo bảo vệ bọn họ vệ đội vội vàng tiến lên cấp cứu. Nhưng là bọn hắn không dám hướng về phía La Nghị động võ. La Nghị xoay người dẫn người đi hồi doanh mà. Ba Đa thượng tá lo lắng đi tới. Trưởng quan, bọn họ là thiên long nhân. Ừ, không phải thiên long nhân ta phỏng chừng còn có thể hạ thủ lưu tình. Những thứ này rác rưởi chỉ cần bất sát vấn đề không lớn. Lại nói, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Đó là thế giới chính phủ cùng hải quân cơ mật tối cao. Muốn chiêu mộ chúng ta chỉ có thể nói hắn không có mắt. Cho ta tốt như vậy cơ hội. Đáng tiếc thời gian không tới. Nếu không trực tiếp chém là được. La Nghị đối với cái này hoàn toàn không có cố kỵ. Nghe được phía bên kia yêu cầu sau đó hắn liền có chủ ý. Nếu như chẳng qua là đi phòng đấu giá. La Nghị có lẽ sẽ phái người đi theo đi. Nhưng là bọn hắn muốn chiêu mộ quân hạm. Như vậy xin lỗi. Cái này căn bản không khả năng. Bởi vì La Nghị nhiệm vụ là cơ mật tối cao. Phải mau sớm chạy tới tiếp lấy phòng ngự. Báo động. Hải quân trụ sở chính vang lên chói tai báo động. Báo cáo Sengoku nguyên soái. La Nghị trung tướng tại thơm, sóng, đế quần đảo công kích thiên long nhân. Bên kia Nhi phát tới cầu viện. Cái gì? Sengoku nhảy thoáng cái đứng lên. Không dám tin hỏi. Sau đó hắn biết rõ sự tình phiền toái. Đi kêu gặp cùng Suru tới. Ngoài ra để cho ba vị đại tướng tới. Sengoku đặt mông ngồi ở trên ghế. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn không có chuyện gì đi trêu chọc thiên long nhân. Không đúng. Thiên long nhân không có chuyện gì đi trêu chọc hắn làm gì? Thời gian không lớn lên. Nhận được tin tức người đều đến. Tại trong phòng làm việc. Ba vị đại tướng ngồi thành một hàng. Mà đối diện chính là gặp cùng Suru. Tư, phía bọn họ đều hội. Sẽ, tôn kính gặp cùng Suru. Sự tình các ngươi đều biết. Làm sao bây giờ? Sengoku hỏi. Cắt, lại không là cái gì đại sự tình. Phỏng chừng thiên long nhân tìm La Nghị phiền toái. Không bằng trực tiếp gọi điện thoại đi qua được. Hiện tại La Nghị cũng có thẳng thông điện thoại trùng không phải sao? Gáp khinh thường nói. Không, hay là ta đi một chuyến đi. Thiên long nhân bị công kích. Đại tướng phải xuất động một vị. Aokiji đương mở miệng trước. Akainu chân mày cau lại. Hắn cho là không ổn. Kizaru cũng không phát biểu ý kiến. Thích ý uống lục trà không nói một lời. Suru đến lúc đó nói chuyện. Quả thật cần một vị đại tướng đi trước. Điểm này không thể sửa đổi. Chúng ta vẫn đối với thơm, sóng, đế quần đảo bỏ mặc không quan tâm. Nếu như cái này lần không xuất động đại tướng nói. Quả thật không tốt phân phó. Mà còn sự tình vẫn còn cần hiểu một chút. Ngay mặt giải tốt nhất. Thuận tiện nhìn một chút La Nghị thái độ. Tiểu Suru, người cho là La Nghị hội sẽ làm phản sao? Gáp đột nhiên quay đầu nhìn sang, cho nên mới mau chân đến xem. Suru ý tứ lại rõ ràng bất quá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,